High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 539, chương 539, phục sinh hai thiên long. Trên, dùng qua sau bữa ăn sáng, các Mia nữ vương liền dẫn lấy Tenla đoàn người đi tới vương thành phía dưới một khu nhà to lớn. Phòng nghiên cứu trong một tên thân lấy bạch sắc thí nghiệm phục nhân viên nghiên cứu đang tại bận rộn công việc lấy. Thấy Tenla cùng các Mia nữ vương bọn họ sau, sở hữu nhân viên nghiên cứu đều đuổi chặt ngưng làm việc tiến lên hành lễ. Nữ vương bệ hạ, thánh chủ đại nhân, hai thiên long thân thể chuẩn bị xong sao? Các Mia nữ vương hỏi. Đã điều chỉnh xong thành chuẩn bị xong, tùy thời đều có thể sử dụng. Một tên mang lấy kính mắt nhìn qua khá là chi tính nữ tính quỷ hút máu trở về nói. Dẫn chúng ta qua đi. Ừ, toàn bộ dưới đất phòng nghiên cứu phi thường to lớn. Các loại máy móc thiết bị bày ra tại từng gian trong phòng thí nghiệm. Đến hướng rất nhiều nhân viên nghiên cứu đều đang bận rộn lấy chính mình sự tình tương đương. Trừ vương cung bên ngoài, cái này sở địa dưới phòng nghiên cứu cũng coi là vô cùng trọng yếu nơi. Chỉ có các Mia nữ vương cùng một đám trưởng lão có tùy ý ra vào nơi này quyền hạn. Người khác muốn ra vào đều cần thân hơn nữa đi qua nghiêm khắc kiểm tra mới được. Rainer cùng Vericha đối. Đúng, những thứ này đều hứng thú phiếm. Các nàng cũng bất quá là cùng theo một lúc tới đánh một chút nước tương mà thôi. Ngược lại tùy thời đi theo Tenla bên người Chris rất là tò mò bộ dáng. Một đôi ngập nước đại con mắt nơi này nhìn một chút nơi đó nhìn một chút. Nếu như không phải đi theo lấy nữ vương bệ hạ cùng thánh chủ đại nhân, giống như nàng như vậy hỗn huyết quỷ hút máu sợ rằng vĩnh viễn cũng không có cơ hội tiến vào cái này loại trọng yếu bí mật địa phương đi. Tại nữ tính quỷ hút máu dẫn dưới, Tenla đoàn người rất nhanh liền tới đến một gian to lớn phòng thí nghiệm cùng còn lại địa phương khác nhau. Ở nơi này sở trong phòng thí nghiệm công việc tất cả đều là nhiều chút nữ tính quỷ hút máu. Mà là đi direct cùng Albion phục sinh chuẩn bị thân thể cũng đang có liệt ở trong phòng thí nghiệm. Giữa hai cái to lớn bồi dưỡng bên trong khoang thuyền. Nhìn thấy là đi direct cùng Albion sở chuẩn đức kia hai cỗ thân thể sau, Tenla trên mặt hiện lên vẻ tươi cười. Mà đi direct cùng Albion chính là phát ra to lớn kinh ngạc tiếng. Dựng càn, người thế nào cho chúng ta chuẩn bị thân thể con người? Là... Bồi dưỡng trong khoang thuyền hai cỗ thân thể cũng không phải là cái gì uy phong lẫm lẫm cự long. Mà là hai cụ nhân loại nữ tính thân thể. Liền cùng ban đầu Tenla là đi direct cùng Albion sở lớn tạo nhân loại hình tượng giống nhau như đúc. Các ngươi không cảm thấy như vậy còn dễ dàng hơn một ít sao? Nếu như các ngươi nghĩ khôi phục cự long hình thái. Các loại, chờ, phục sinh sau chính mình tái biến trở về thì tốt. Tenla cười híp mắt nói, sở dĩ quỷ hút máu bên này đem đi direct cùng Albion thân thể chế tác thành cái này hình thái dĩ nhiên là đạt được Tenla bảy mưu đạt kế. Đi direct cùng Albion bản thể quá mức khổng lồ, nếu muốn chế tạo ra được phi thường phiền toái, nhưng nếu như chỉ là chế ra hai cụ nhân loại hình thái thân thể thì đơn giản nhiều. Hơn nữa, so với hiển hóa là cự long lúc kia uy phong lẫm lẫm bộ dáng, quả nhiên vẫn là làm nhân loại hình thái lúc các nàng càng thêm mỹ lệ làm rung động lòng người đây. Đi direct cùng Albion đều có chút nho nhỏ không nói gì. Bất quá đều đã làm tốt, các nàng cũng không nói gì thêm nữa. Đem hai thiên long thân thể lấy ra. Vâng, nữ vương bệ hạ, các Mia nữ vương mệnh lệnh nói. Mà trong phòng thí nghiệm mấy danh nữ tính quỷ hút máu vội vàng đứng hàng mất bồi dưỡng trong khoang thuyền dịch nuôi cấy. Sau đó đem hai cỗ thân thể dọn dẹp sạch sẽ bày ra đến đài thí nghiệm trên. Khoảng cách gần nhìn một chút cái này hai cụ là đi direct cùng Albion chuẩn bị thân thể. Tenla cũng mãn ý gật đầu. Cái này hai cỗ thân thể đều bồi dưỡng đến vừa đúng. Cùng hắn là đi direct cùng Albion sở lớn tạo nhân loại hình thái gần như hoàn toàn tương tự. Vô luận là đi direct kia đối khoa trương opai vẫn là Albion kia đường vòng cung kinh người cái mông. Chậc chậc, hơi có chút tiếc nuối là Hiện tại cái này hai cỗ thân thể vẫn chỉ là đơn thuần thể xác, không có bất kỳ tức giận. Nhìn qua cũng ít như vậy mấy phần cảm giác. Bất quá chỉ cần đem đi direct cùng Albion linh hồn rót vào. Sau đó tại chén thánh lực lượng dưới hẳn liền có thể làm cho các nàng phục sinh đi. Nghĩ đến liền làm. Tenla đối với một bên các Mia nữ vương cùng còn lại chúng nữ nói. Các ngươi lui ra một điểm. Ta hiện tại phải phục sinh đi direct cùng Albion. Trong phòng thí nghiệm tất cả mọi người đều thối. Lui đến vừa đem chính giữa vị trí để lại cho Tenla. Chỉ có Loli tiểu nữ người hầu Chris còn có nhiều chút mù mờ luống cuống. Sau đó cũng bị Rainer vặn đi tới phòng thí nghiệm bên trên. Đi direct, Albion, ta hiện tại mở ra thần khí phong ấn. Các ngươi từng người tiến vào thân thể của mình. Biết, hợp tác, với nhau đều đã làm tốt chuẩn bị. Tenla cũng sẽ không nói nhảm. Phát động thần khí năng lực. Nhất thời hai viên quả đấm lớn nhỏ bảo ngọc từ Tenla trong thân thể bay ra ngoài. Chính là trong truyền thuyết thần diệt cụ Red Dragon Emperor Gauntlet cùng White Dragon Emperor Lightwing. Tình huống bình thường dưới, bị phong ấn ở thần khí trong linh hồn là tuyệt đối không cách nào hướng phá thần khí phong ấn. Cho dù là đi direct cùng Albion như vậy trong truyền thuyết hai thiên long cũng không được. Bất quá Tenla chính là thế giới này trên duy nhất có thể đem thần khí phong ấn hoàn toàn giải trừ. Thần khí khiến, cái này loại đối, đúng, người khác mà nói không thể nào sự tình với hắn mà nói lại không coi vào đâu việc khó. Đang lúc mọi người nhìn kỹ dưới, hai viên bảo ngọc trôi lơ lửng ở hai cỗ thân thể trên không. Sau đó bắt đầu tản mát ra tia sáng chói mắt, hơn nữa ánh sáng càng tới càng thịnh càng tới càng thịnh. Cho đến mỗi một khắc, ngay tại lúc này, Tenla một tiếng quát to, mà hai viên bảo ngọc trong cũng mơ hồ vang lên hai tiếng to lớn long ngâm. Chỉ thấy hai đạo xích hồng cùng ngân bạch cự long hư ảnh từ bảo ngọc trong hướng bay ra ngoài. Sau đó nếu như cùng cá voi hút nước dung nhập vào đài thí nghiệm trên hai cụ trong thân thể. Đi direct dung nhập vào là nắm giữ lấy to lớn opai cùng xích hồng tóc dài trong thân thể. Albion dung nhập vào chính là nắm giữ lấy kinh người mông tuyến cùng mái tóc dài màu trắng bạc. Trong thân thể, không trung hai viên bảo ngọc tán đi quang hoa bay trở về Tenla trong cơ thể. Mà Tenla chính là thần sắc nghiêm túc lần nữa phát động Sephiroth chén thánh năng lực. Đi direct cùng Albion linh hồn đã tiến vào vì các nàng chuẩn bị trong thân thể. Như vậy sau đó phải làm chính là lợi dụng chén thánh lực lượng làm cho các nàng thân thể cùng linh hồn chân chính dung hợp. Ở một bên các Mia nữ vương cùng Rainer chúng nữ nhìn kỹ dưới. Lại là hai cái lớn cỡ bàn tay tiểu chén thánh từ Tenla trong cơ thể cởi bay mà ra. Sau đó nổi bồng bềnh giữa không trung vẩy dưới hai mảnh hào quang màu xám bao phủ ở đi direct cùng Albion thân thể. Vô luận là linh hồn vẫn là thân thể đều là phi thường thần bí lại tinh tế tồn tại. Mà phải nhượng hai người hoàn mỹ dung hợp chính là một cái phi thường chậm chạp quá trình. Không chỉ cần sẽ đối thần khí tỉ mỉ nhập vi trưởng khống lực. Hơn nữa còn cần hao phí cực kỳ to lớn linh lực. Bất quá cũng may hai người này đối với Tenla mà nói tuy nhiên cũng không coi vào đâu vấn đề khó khăn. Đại khái kéo dài hơn một tiếng thời gian. Rốt cuộc hoàn thành quá trình dung hợp, hai cái chén thánh bay trở về Tenla trong cơ thể, mà Tenla cũng xoa một chút mồ hôi trán thật dài thở phào. Sau đó chính là chứng kiến kỳ tích thời khắc, tại Tenla cùng còn lại chúng nữ nhìn kỹ dưới. Rốt cuộc, đài thí nghiệm trên đi direct cùng Albion chậm rãi mở ra con mắt. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.